Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên, tập 6. Trời đã ngang chiều, cũng sắp đến lúc mặt trời lặn. Đến giờ giới nghiêm, một đàn quạ lạng quạng bay nơi góc rừng gần đó, hú lên từng hồi rùng rợn. Có mấy con còn cắp theo mấy tảng thịt thối không biết ở đâu ra, mùi theo gió lan tới đây, khiến cho Ali càng thêm nôn kinh khủng. Cậu Dược vội đóng cửa lại. Hai vợ chồng chuẩn bị ăn cơm chiều rồi đi ngủ sớm. Mùi thịt thối vẫn còn lẩn quẩn vương lại đâu đó, khiến cho cậu không khỏi trùng mình nghĩ đến đêm nay. Đêm nay cậu phải theo lệnh của bà Xí đi đào mấy cái xác nát bươm của lão bịa về cho tất quỷ nhân xà ăn. Đến mấy mảnh thịt nát mà bà ta cũng không tha nè. Đêm nay khác với lần trước đi đào xác của thằng Phái, vì bà Xí sẽ đi cùng với cậu. Đàn dây ma nhà lão bịa đã cắp cái đầu và ruột gan của lão chạy thoát vào trong rừng. Từ đêm hôm đó đến giờ chưa thấy tâm hơi gì về chúng. Ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ chúng quay lại với ý định giết người tiếp. Màn đêm đen não nề phủ xuống, tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc vẫn đều đặn vang lên trong đêm. Cùng lúc tiếng kêu của đàn quạ càng thêm ồn ào, chúng xúm xích tụ tập về phía bãi tha ma. Chính xác là tụ tập hết về ngôi mộ, phấn khích kêu lên những tiếng quạ quạ rùng rợn. Từng mảng thịt thối trong cái quan tài nọ bị lũ quạ tranh nhau bu vào cấu xé, giành giật nhau. Thế nhưng chúng chỉ được hưởng phần thịt bị rụng ra từ cái xác, còn cái xác người nằm trong quan tài này đã không cánh mà bay. Có ai mà ngờ được, ngôi mộ của gia chủ quá cố giàu có bậc nhất ở bản lại bị kẻ khác ngang nhiên đào bới, bật tung nắp quan tài lên, lấy cái xác đem đi mất. Đêm nay cậu Dược cùng bà Xí ra bãi tha ma với mục đích đào mấy mảnh xác của lão bịa, thì bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp này. Cậu nhìn về ngôi mộ đang bị lũ quạ bu vào xúm xích, tranh giành sâu xé mà ngờ ngợ. Chỗ đó hình như là mộ của bố lão A Đốc. Bà Xí cũng vô cùng ngỡ ngàng mà bước vội lại xem. Bầy quạ thấy người đến thì vội vàng bay tán loạn bỏ chạy đi, để lại cái quan tài trơ trơ phơi giữa trời đêm. Chẳng còn lại gì ngoài đống bùn đất thối nhão nhét. Vẻ mặt bà Xí cổ quái vô cùng. Bà ta soi đuốc lần theo dấu vết bùn rơi rớt trên mặt đất, thấy chúng kéo dài dẫn về rất nhiều hướng khác nhau. Bà ta không khỏi hoang mang. Là kẻ nào đã đánh cắp cái xác của bố lão A Đốc, và với mục đích gì? Kẻ đó cũng thật khôn khéo, cố tình để vết bùn rơi ra thành nhiều hướng khác nhau, khiến cho người ta khó mà suy đoán ra. Thấy cậu Dược nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, bà ta tức giận gắt gỏng. Không phải tao, tao cần xác mới chết. Chứ cái xác một rửa chết một năm trước như cái lão này, ai mà ăn cho nổi. Cậu Dược nghiến răng, cố đè nén sự căm phẫn mà nói. Ra là vậy, tôi đã hiểu vì sao bà lại vội vàng cho bố tôi đến vậy. Bởi vì cái xác của ông ấy cũng là bị bà đào lên làm đồ ăn rồi. Bà Xí nở nụ cười quái đản, để lộ ra hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi hai nhánh như con rắn độc đang nhảy múa, im lặng thay cho sự ngầm thừa nhận. Rồi bà ta sốt ruột giục cậu mau đào xác lão bịa, để bà ta canh chừng xung quanh. Bầy dê ma quái đã xé xác lão vẫn luôn là nỗi lo ngại của cả bản từ hôm đó đến giờ. Bà Xí vừa đứng nhìn xung quanh vừa nghĩ thầm, có khi nào kẻ quật mã bố của lão A Đốc chính là cái lũ dê đó chứ chẳng phải ai. Vì đàn dê đông đúc, mỗi con chạy một hướng, nên vết bùn mới dây ra nhiều hướng. Khả năng này cũng có thể lắm. Đằng xa, phía ngôi nhà của gã Hoàng, chốc chốc lại có ánh sáng xanh đỏ lập lòe phát ra. Gã và bà Xí có thỏa thuận với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Những việc xấu xa bà ta làm gã sẽ mắt nhắm mắt mở như không biết gì. Đổi lại bà ta cũng phải biết điều, đừng xía vào chuyện của gã. Thế nhưng bà ta vẫn quá ư là tò mò với những việc bí hiểm gã làm. Đêm nay bận đi đào xác, vậy thì đêm mai bà ta sẽ ẩn nấp gần nhà của già A Nừng để xem rốt cuộc gã tiến hành dụ ngải theo mình như thế nào. Những gì còn lại của lão bịa cũng chẳng nhiều, nên rất nhanh cậu Duật đã đào hết, gom lại thành một cái bọc đưa cho bà Xí. Lấp đất lại cẩn thận, không dưng lại xảy ra chuyện bố của lão A Đốc bị quật trộm mộ mất xác, nên cả hai nhanh chóng lẫn vào trong bóng đêm trở về, tránh bị người ta nghi ngờ đến mình. Về đến nhà, tuy đã tắm rửa thật sạch sẽ, nhưng cậu vẫn không dám nằm cạnh Ali. Gần đây cô rất mẫn cảm, có chút mùi khó chịu còn sót lại thôi cũng đủ khiến cho cô nôn đến chết đi sống lại. Cậu trải chiếu nằm ở dưới đất, quá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ say. Từng tiếng kêu ồ ồ dị hợm vang lên ngay bên tai cậu. Cậu mơ màng mở mắt ra, cả người chợt lạnh cứng vì từng cơn gió lạnh buốt xương đang phần phật ùa vào trong nhà. Cậu cả kinh nhận ra cửa nhà từ bao giờ đã mở ra một khe hở, gió từ bên ngoài chính là từ đây lùa vào. Quái lạ, rõ ràng đã đóng cửa thật cẩn thận rồi mà. Cậu liền đứng dậy đi tới bên cửa toan đóng lại, nhưng ngay cái khoảnh khắc đặt tay lên cánh cửa thì toàn thân cậu bỗng dưng chết sững khi thấy một con mắt trắng giả trương lồi lên như quả trứng gà ngay ở ngoài cửa mà dòm vào trong. Cái âm thanh ồ ồ quái dị không ngừng vang lên từ cái miệng của kẻ đó, giống như hắn vừa ngậm nước trong miệng vừa nói vậy. Gió cứ lùa thốc vào, đem theo mùi hôi thối lợm giọng tràn vào trong nhà. Cậu Duật vô thức đưa tay lên bịt mũi. Cái mùi hôi thối này chẳng lạ lẫm gì với cậu, chính là mùi thối rữa của xác chết. Vừa mới từ bãi tha ma trở về, tắm rửa sạch sẽ, bây giờ lại gặp phải thứ quái quỷ gì đây? Lo lắng nhìn Ali vẫn đương say ngủ, cậu trung trung quờ tay vào con dao rửa dựng trong góc nhà, cảnh giác đến cực độ. Oan. Kẻ hôi thối ngoài kia vẫn đứng đó ú ớ kêu lên. Những tiếng ồ ồ càng lúc càng chạch đi, nghe rõ mồn một là Oan. Cậu Duật lo sợ, sống trên đời cho đến thời khắc này, cậu chỉ đắc tội với ba người. Đó là ba người cậu từng đào mộ: thằng Húng Điên, thằng Phái và lão Bịa. Chẳng lẽ là một trong ba người họ hiện hồn về báo oán cậu, nên mới kêu lên những tiếng oan trùng rợn như thế? Kẻ kia kêu một hồi chán chê thì lẳng lặng quay lưng bỏ đi, chẳng hề có ý định làm hại gì cậu, khiến cho cậu không khỏi sửng sốt. Một cơn gió rất mạnh thổi thốc tới, xô cánh cửa mở toang ra. Dưới ánh trăng trắng mờ, những tia sáng lấp la lấp lánh từ đủ chỗ trên người kẻ kia đập vào mắt cậu. Từ cổ cho đến tay chân đều đeo đầy vòng vàng. Cậu giật cả kinh, giật mình đứng không vững ngã xuống đất. Đó chính là bố lão A Đốc sao? Nhà lão giàu có, nên khi chôn cất bố mình, lão đã đeo cho ông cụ rất nhiều vàng để bồi táng theo. Dân bản ai cũng biết điều này, và ai cũng tin rằng lấy đồ của người âm thì sẽ chịu sự trừng phạt vô cùng tàn khốc, nên chẳng ai dám có ý định đào mộ những người giàu có để mà trộm vàng bạc châu báu cả. Nên cậu không tin có người vì lòng tham mà đào mộ ông cụ, nhất định là vì một mục đích khác. Cậu lập tức đứng dậy muốn đuổi theo hồn ma của ông cụ để hỏi cho ra lẽ. Vì cậu cũng chẳng có làm gì khuất tất, cho nên không có việc gì phải sợ. Những bóng dáng đó cũng đã không thấy tăm hơi đâu nữa, tất cả chỉ là trong một cái chớp mắt. Cậu giật giật mình mở bừng mắt lên, thấy mình vẫn đương nằm trên manh chiếu trải dưới đất. Ali vẫn đương nằm đó ngủ say, cả ngôi nhà yên ắng tĩnh lặng, chẳng có sự lạ gì. May quá, thì ra chỉ là mơ. Cậu đưa tay vuốt lớp mồ hôi đầm đìa trên mặt. Đúng lúc này, thì một luồng hơi lạnh từ đâu tràn tới, thấm vào tê tái từng thớ da thớ thịt. Cậu nhìn theo hướng gió thổi, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cửa đang khép hờ, y như trong giấc mơ. Và cả cái mùi thối rữa quen thuộc đến ám ảnh đó, nó đang theo gió bay vào đây, lẩn quẩn quanh mũi cậu. Tự biết bản thân mình có khả năng mộng thấy chuyện tương lai, cậu càng thêm lạnh gáy. Cậu lấy hết can đảm mà đứng dậy đi đóng cửa. Chợt thấy bên ngoài có cái gì đó lấp lánh dưới ánh trăng. Tim cậu đập lên thình thịch khi nhận ra đó là một mẫu vàng. Mẫu vàng nằm giữa đống thịt thối rửa nát và một đám dồi béo lúc nhúc ngọ ngoậy. Nhìn cảnh này, cậu như chết trân tại chỗ. Chẳng lẽ hình dáng bố của lão A Đốc đó vốn chẳng phải là hồn ma sao, mà đích thực là cái xác của ông cụ? Nhưng ông cụ đã biến mất tâm rồi, ông có thể đi tới đâu đây? Phải chăng là đi báo oán kẻ đã khiến cho ông ta bị oan? Trong nhà, Ali khẽ cựa mình nhăn nhó. Cô gái tội nghiệp ngay cả trong giấc ngủ vẫn còn bị cơn nôn mửa hành hạ. Thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng người thì nhổm dậy nôn như một phản xạ, một thói quen. Cậu đau lòng tới mức vuốt ngực, vuốt lưng cho cô một hồi, rồi lẳng lặng dọn dẹp đống thịt thối, dồi bọ lẫn mẫu vàng kia, đem đổ giấu vào trong một bụi cây. Nếu không làm như vậy thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ bị nghi ngờ là kẻ đào mộ bố của lão A Đốc lên. Sáng hôm sau, y như trong dự đoán của cậu, cả bản nháo nhác loạn cào cào cả lên vì phát hiện mộ của bố lão A Đốc bị quật. Cái xác thì không cánh mà bay. Lão A Đốc lồng lộn phát điên lên. Ông cụ thân sinh bị quật mã, bị trộm cả vàng lẫn xác. Còn có điềm nào gỡ hơn cái điềm gỡ này nữa đây? Bản tính của lão hống hách, cho nên lắm người không ưa. Có người ác miệng còn bảo đó là điềm báo, nhà lão sẽ mất cả tiền lẫn mạng người. Lão A Đốc lấy làm lo lắm, chỉ biết trông cậy cả vào thầy Hoàng. Thầy Hoàng đi một vòng quan sát những ngôi mộ khác của tổ tiên nhà lão. Xét về phong thủy thì ngôi mộ nào cũng thuận. Nhưng khi đứng trước ngôi mộ của ông nội lão A Đốc, gã nhíu mày, thấy đất quanh mộ dường như bị lún xuống ít nhiều. Mộ này gần đây mới được cải táng sao? Thưa thầy, nào có. Chẳng dám giấu gì thầy, ông nội con được đích thân mò chiêu ướp xác cho. Quan tài cũng được làm bằng gỗ ngọc am quý giá vô cùng, nên không có cải táng cho ông. Mà sao thầy lại hỏi vậy ạ? Gỗ ngọc am là loại gỗ quý thuộc hàng bậc nhất, dùng để đóng quan tài. Có thể bảo quản thi thể bên trong rất lâu không bị phân hủy. Lại cộng thêm được mo chiêu, chính là thầy của mo A Sòng và già A Nừng ướp xác cho, nên con cháu không hề có ý định cải táng mộ này. Mo chiêu khi mất có lưu lại dung dịch ướp xác do chính tay ông ấy luyện chế ra, để cho đệ tử A Sòng thực hiện ướp xác cho mấy khi mất. Thứ dung dịch thần kỳ đó nghe nói có nguồn gốc từ bên Tàu. Mo chiêu thời trẻ bôn ba khắp thiên hạ, khó khăn lắm mới học được, nhưng cũng chỉ luyện chế ra được ít ỏi, chỉ đủ để dùng cho bản thân mình và ông nội của lão A Đốc. Ông nội của A Đốc chính là bạn thân nhất của Mo chiêu. Đừng có cãi ta, mộ này 89 phần đã bị động rồi. Trời ơi, thế thì bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Hoàng chưa vội trả lời. Cả đi hết một lượt quanh bãi tha ma, ngắm nghía kỹ càng, rồi dừng lại trước một ngôi mộ khác. Mộ này cũng vậy, là của ai? Dân bản sau khi hóng xong chuyện xác của bố lão A Đốc bị trộm mất thì cũng dần tản đi làm việc của mình. Bãi tha ma vắng hoe vắng ngắt, chỉ có mỗi lão A Đốc với thầy Hoàng. Bỗng một giọng nói khàn đục, đầy gấp gáp và tức giận vang lên, phá tan bầu không khí im ắng ngột ngạt. Một người đùng cái xuất hiện lù lù như ma, khiến cho lão A Đốc sợ giật bắn cả mình, ngã lăn quay ra. Người là ai? Tránh xa khỏi mộ của thầy ta ra. Thầy Hoàng nheo đôi mắt vàng khè nhìn người vừa tới. Gã không nhịn được mà phá lên cười với bộ dạng của người đó. Thân hình teo quắt như khúc cây khô biết đi, da dẻ sần sùi nâu xỉn như màu đất, trăng trụng gần hết, hai bên má hóm hém tóp hợp lại y như cái đầu lâu bọc da, nhìn tổng thể chẳng khác nào con yêu quái cây cả. Và A Nừng tức giận đến nỗi hất tay cả cháu gái đang dìu mình đi, nhảy vọt tới xô thầy Hoàng sang một bên. Tuy miệng hỏi gã là ai, nhưng căn cứ vào mô tả ngoại hình mà cháu gái kể lại, ông đoán chắc chính gã này là tên thầy Pháp được A Đốc mời tới. Thầy Hoàng thôi cười, dùng giọng điệu mỉa mai giễu cợt. Tưởng thế nào, chứ mộ thầy ngươi bị động mà cũng không biết sao. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám trù éo thầy ta sao? Không tin thì ta với ngươi cá cược một phen đi. Bây giờ đào mộ này lên, xác vẫn còn nguyên vẹn, thì ta tình nguyện bỏ bản này đi, không bao giờ quay lại nữa. Còn nếu xác bị động chạm, thì ngươi phải cho ta cái nhà mà ngươi đang ở bây giờ, thế nào? Dạ A Nừng sao có thể đồng ý vụ cá cược đầy rủi ro này. Nhưng sau một hồi nhìn thẳng vào mắt thầy Hoàng, đột nhiên mắt ông ta như nhòe đi, hai tay ù ù như có cả chục người xì xầm hỉ hả bên cạnh, xui khiến ông ta đồng ý đi. Cũng may còn có cô Sa đỡ lấy ông mình, mới kịp thời giúp dạ A Nừng dời ánh mắt đi, không nhìn thẳng vào đôi mắt vàng khè của thầy Hoàng nữa. Kể từ hôm bị thầy Hoàng thẳng thừng phán mình không thể nào nên duyên được với cậu Duật, cô Sa vừa tức vừa sợ, nên lúc nào cũng cảnh giác với gã ta. Lão A Đốc nãy giờ đứng ở một bên, nghe hai ông già nói chuyện qua lại với bầu không khí đầy quái gở, trung trung bấu tay thầy Hoàng mà van xin. Thầy ơi, thầy đừng đùa với ông ta nữa, xin hãy nghĩ cách giúp cho con đi mà, bao nhiêu tiền con cũng lo được hết. Thầy Hoàng lúc này mới nghiêm túc đi vào chính sự, dù rằng trong ánh mắt cô gã rõ ràng có sự tiếc nuối khi không chiếm được ngôi nhà trồng đầy cây ngải máu kia. Gã bảo lão A Đốc chạy về nhà, sai người hầu chuẩn bị lễ lạc đến để thắp hương cúng kiến cho hai ngôi mộ, rồi gọi thêm mấy thằng khỏe mạnh tới để đào. Và A Nừng cản không được, ngẫm lại một hồi, thật sự khả năng của ông không thể bằng gã thầy này. Nhìn vào độ lún của đất quanh mộ mà đoán được tình trạng dưới huyệt ra sao, mai ra thằng A Sòng còn sống mới được như vậy, thậm chí gã này trông còn tinh thông hơn. Lão A Đốc về gọi người hầu chuẩn bị các thứ xong xuôi. Trên đường quay lại bãi Tha Ma, lão luôn mồm quát tháo người hầu nhanh chân. Động tĩnh đó khiến cho dân bản lại tò mò lo lắng không thôi. Cho nên vừa mới tản đi không bao lâu, người ta lại nhanh chóng xúm xích tụ tập về bãi Tha Ma, lòng lo ngay ngáy, nghe ngóng xem có chuyện gì. Từng làn hương uốn lượn nghi ngút khiến cho bầu không khí càng thêm phần u tịch trần rận. Trong tiếng lầm rầm khấn của thầy Hoàng, mấy thằng hầu khỏe mạnh hì hục đào mộ của Mo Chiêu và ông nội lão A Đốc. Lão A Đốc lẫn già A Nừng trước đó còn rất tự tin vì phần mộ của ông mình, thầy mình tọa lạc trên những gò đất cao tráo hơn hẳn so với mặt bằng chung của bãi Tha Ma, nên rất khó có khả năng bị ngập úng sụt lún. Nhưng càng về sau, mặt mũi của hai người càng nhăn nhúm xám xịt, khó coi vô cùng. Vì mới đào được chốc lát thôi, đã có những tiếng bọt nước ầm ọc trào lên. Mùi thối rữa kinh hồn bạc vía xộc lên óc từng người có mặt ở đây. Người ta khiếp hãi xô đẩy nhau chạy dạt ra xa. Trong không khí lúc này lại có thêm mùi chua chua từ mấy cái bãi nôn của những kẻ yếu vía. Trời ơi, sao lại thế này? Ông ơi! Tiếng gào lên của lão A Đốc khiến cho đám chim chóc gần đó cũng phải giật mình kéo nhau bay tan tác. Lúc này đã mở được quan tài, lão phủ phục bên huyệt mộ, nhìn chầm chầm vào cái quan tài trống hoác mà gào khóc trống lên. Xác ông nội lão cũng biến mất rồi. Bên phía mộ của Mo Chiêu cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ có điều già A Nừng đã sốc đến nỗi lên cơn đau tim ngã vật ra đó, khóc không thành tiếng. Cô Sa thì sợ nhũng cả người, cũng ngất xỉu tại chỗ đi. Những người còn lại đến đây với mục đích hóng chuyện, tất cả đều cũng rụng rời tay chân. Thầy Hoàng xuyên qua đám người, dùng đôi mắt vàng khè sắc lẻm như lưỡi dao mà nhìn bà Xí. Bà ta bị ánh mắt đó dọa cho sợ liếu cả lưỡi, chỉ biết run rẩy khẽ lắc đầu. Đúng là bà ta hay đi đào xác thật, nhưng chỉ đào những cái xác mới chết thì thất quỷ nhân xà và bản thân bà ta mới ăn được. Hai ông già này chết được mấy chục năm rồi, thối đến độ kia rồi, làm sao ăn cho nổi chứ. Thầy Hoàng cười quái đản một tiếng, nhìn về phía khoảng trừng vô định nào đó. Hai cái mộ này chính là bị đào lên một lần nên mưa xuống làm cho ngập lúng. Quan tài vẫn rất ngay ngắn, chỉ có thi thể bên trong là biến mất không chút dấu vết mà thôi. Chuyện này chẳng thể nào là do thú vật làm được, mà là do con người làm. Thầy ơi, xin thầy rủ lòng thương xót mà cứu chúng con với. Là do hồ ly hay là do thứ ma quỷ nào làm, chúng con cũng chẳng đoán nổi nữa rồi. Xin thầy làm ơn làm phúc cứu giúp. Thầy Hoàng sai mấy thằng hầu lấp mộ lại, rồi bằng vẻ mặt chính nhân quân tử trấn an mọi người, nói tất cả mau về đi để cho gã lo. Chỉ còn lại mình gã với bà Xí. Gã cười khanh khạch, nói bằng giọng chắc nịch. Kẻ đó còn sống, nhổ cỏ chẳng nhổ tận gốc rồi. Bà Xí vừa nghe liền hiểu, khuôn mặt nhăn nhúm vặn vẹo, từng đường gân đen nổi chằng chịt trên mặt thập phần đáng sợ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trước hết, ta phải dụ bằng được ngải máu chịu theo ta đã. Trong thời gian này, ngươi phải hết lòng phụ ta đối phó kẻ kia pha đám, vì ta không thể sao nhãn phân tâm làm việc khác được. Phải thật thành tâm thì ngải mới chịu theo. Bà Xí thấy tình hình căng thẳng, muốn mở miệng nhờ thầy Hoàng có cách gì thu phục được đứa bé váy đỏ ở gốc đào cổ thụ hay không. Nhưng gã đã vội vã chạy biến đi về lo việc của mình mất rồi. Bà đành ngậm ngùi trở về, trong lòng tự nhủ an ủi mình. Nhà Mo A Sòng ở gần nhà của già A Nừng. Khi nào gã đi dụ ngải máu, kiểu gì cũng gặp đứa bé đó và sẽ có cách giải quyết mà thôi. Xí con chạy hồng hộc về, vừa mệt há miệng thở như chó, vừa tréo gọi cầu dược để báo tin. Bởi cả hai chị em dâu, người thì đau yếu, người thì mang thai, không có ai ở nhà chăm nom hay đề phòng bất trắc thì quả thật là không nên. Nên cầu dược ở nhà, để hai mẹ con Xí con ra bãi tha ma để mà nghe ngóng chuyện ngoài đó. Hai anh em đứng ngoài sân thì thầm. Anh nói sao? Xác của ông nội A Đốc và Mo Chiêu bị trộm mất hả? Chuyện động trời như vậy, nếu không phải chính mắt rất nhiều người chứng kiến thì đúng là chẳng thể nào tin nổi. Mo Chiêu là thầy của Mo A Sòng, ai cũng kính nể, vậy mà cũng có kẻ dám quật mộ trộm xác. Không biết kẻ đó là ai mà lá gan to như vậy. À mà thầy Hoàng có lời bảo anh về hỏi mày. Cậu Dược kinh ngạc không thôi. Cả thầy quái đản đó muốn biết gì ở cậu. Linh cảm mách bảo cậu, chuyện mà gã hỏi chẳng có gì tốt lành. Thầy hỏi mày chôn xác hai bố con Mo A Sòng ở đâu? Cậu Dược sững người. Ngày đó cậu lén đem hai cái xác trái đen đi chôn cất, mục đích để không bị dân bản đem hai cái xác đó vứt cho thú rừng ăn. Sau đó mọi người phát hiện hai cái xác đã biến mất. Chịu khó suy nghĩ một chút thì cũng không khó để đoán ra cậu là người mang hai cái xác đi, vì chỉ có mình cậu đứng ra bảo vệ bố con Mo A Sòng. Nhưng thầy Hoàng hỏi chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ nào gã muốn đào xác bố con Mo A Sòng lên? Cậu không muốn động chạm tới mộ của họ, bèn nói. Thật ra hôm đó em bị chó sói đuổi, để thoát thân em buộc phải để lại hai cái xác cho bọn chúng, vất vả lắm mới chạy thoát về đến đây. Hôm đó đúng là cậu Dược mất tích từ sáng sớm đến nửa đêm mới dẫn theo Ali về đến đây, nên Xí con không nghi ngờ mà tin theo. Rồi anh ta ra về, trước khi đi vẫn còn nhiều chuyện nói thêm một câu. Nè, khéo Ali có thai thật đó. cậu Dược chẳng còn tâm trạng đâu mà phản pháo cái miệng của anh ta. Chính bà Tư Đốc mấy hôm trước khám đã nói cô không có thai mà. Cậu đi vào nhà, nhìn Ali nằm mê man thiêm thiếp, trán đổ đầy mồ hôi mà lòng nặng trĩu. Thuốc cô mới uống được chục ngày, còn hơn nửa tháng nữa mới hết thuốc. Dạ A Nừng không thích Ali, khó mà chịu xem cho cô. Còn thầy Hoàng thì lại không đáng tin. Chẳng ai có thể xem giúp là cô có bị trúng tà hay không. Cậu thở dài, giá mà Mo A Sòng còn sống. Lẫn trong bụi rậm gần đó, một thân ảnh đỏ chót như máu đang dương lồi đôi mắt nhìn chòng chọc nhất cử nhất động của hai vợ chồng cậu. Đứa bé gái toàn thân đỏ đến gây cả mắt, váy đỏ, mắt đỏ, môi đỏ, hai dòng nước mắt chảy lăn dài trên má, đọng xuống cằm, rồi rớt tông tông xuống đất, cũng trực một màu đỏ máu. Mười đầu móng tay lẫn trong tay áo dài cũng đỏ lợm nốt, dài hoắt như bút quỷ. Nó cứ đứng lầm lì ở đó, lồi mắt dòm theo mục tiêu. Xung quanh chỗ nó đứng lạnh lẽo dị thường. Cứ như thế mãi cho đến khi có tiếng người bước chân chuẩn bị đi ngang qua, nó mới mờ ảo dần và tan biến đi như một luồng khói đỏ. Một luồng gió lạnh buốt từ đó nhanh chóng bay vào nhà cậu Dực. Đêm hôm đó, Ali đang nằm ngủ, đầu óc mê man choáng váng, bụng thì lúc nào cũng âm ỉ đau. Tuy khổ sở là như vậy, nhưng cô không hề có ý định dừng uống thuốc. Cô khao khát có thể chữa khỏi bệnh, tiêu trừ hàn khí trong người, để có nhiều hơn khả năng cùng cậu Dược sinh một đứa con. Bỗng cô cảm thấy lòng ngực của mình như bị một vật nặng đè thít xuống, khiến cho cô phát ngộp hít thở không thông. Cô hoảng sợ, theo phản xạ mà cựa mình, tay vung lên đẩy vật nặng đó đi. Nhưng cơ thể cô như bị khóa chặt tại chỗ, toàn thân tê rần. Cô ú ớ gọi cậu Dực, nhưng cơ miệng cũng cứng đơ, không sao hé môi lên tiếng nổi. Một cảm giác tuyệt vọng như đang ở trên bờ ranh giới giữa sống và chết. Cô biết mình đang bị bóng đè. Cô bèn thả lỏng thân thể một chút. Lúc này có mùi gì đó rất kỳ dị, tựa như mùi gỗ cháy, lại cũng giống như mùi máu tươi. Hai thứ mùi hòa quyện với nhau tràn vào mũi, khiến cho cổ họng của cô lại trào lên cơn nôn ói. Trong lúc cô tưởng mình như sắp không nhịn nổi nữa mà ọc ra, thì bỗng có một bàn tay lạnh ngắt như tảng băng nhẹ nhàng xoa vuốt nơi cổ giúp cho cô, giúp cô vơi đi cơn nôn ói. Ali bàng hoàng. Cô biết đó không phải là tay của cậu Dực, tay cậu rất ấm. Rồi một giọng cười rút rít vang lên bên tai cô, lạnh lót giòn tan như giọng trẻ con. Thế nhưng dư âm tiếng cuối cùng mỗi câu lại vang vang, hư ảo vô cùng. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mỗi một lần tiếng mẹ ơi ngân vang, quanh thân cô lại như có thêm một luồng gió lạnh thấu xương bao phủ. Dường như người đó muốn cô nhìn thấy mình, nên dù cơ thể vẫn tê rần cứng ngắc, nhưng mí mắt của cô đã từ từ mở ra. Đáng tiếc cô không nhìn rõ được như người thường, chỉ có thể thấy lờ mờ một sắc đỏ thắm ở trước mắt. Sắc đỏ đó tựa tựa như một hình người, dập dờn chao qua chao lại, hết sang trái rồi lại sang phải, uốn éo như một luồng khói màu đỏ ở ngay trên mặt cô. Mắt cô lờ đờ cảm nhận được hướng di chuyển của nó, thấy luồng khói đỏ hình người đó chui tọt vào bụng cô, rồi ở yên trong đó không ra nữa. Tiếng ai gọi cô là mẹ vang lên không dừng, cứ càng lúc càng nghe không rõ, và cuối cùng cũng im tịch. Rồi bụng cô đau nhói, như thể có thứ gì đó trong bụng cựa quậy mà đánh cô. Tiếng gọi mẹ vừa mới im tịch, giờ lại một lần nữa vang lên. Chỉ có điều, nó phát ra từ trong bụng cô. Ali hoảng sợ, cổ họng bất ngờ phát ra một tiếng á đầy thống thiết. Chân tay mình mẩy đã cử động lại được trở lại, dường như người kia đã tha cho cô. Cậu Dược nằm bên cạnh lập tức nhổm người dậy, quay sang đỡ lấy vợ. Đang sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa, đôi môi đỏ hồng căng mọng, nay vì đau ốm thời gian dài mà trở nên tái nhợt. Đôi mắt ngân ngấn nước như nai con hoảng loạn. Cậu Duật ôm lấy cô mà trấn an. Không sao, chỉ là mơ thôi. Ta vẫn luôn ở đây với nàng, không sao hết. Dẫu được vỗ về trấn an, nhưng cảm giác khi nãy quá đổi chân thực. Ali bất giác sờ tay lên bụng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xuống như kẻ mất hồn. Cậu Duật tưởng cô lại lên cơn đau bụng, toàn đi nấu nước gừng cho cô uống. Nhưng tay còn lại của cô đã níu chặt cậu lại không buông. Nếu chúng ta có con thì cậu có vui không? Ngộ nhỡ nó không được bình thường như đứa trẻ khác thì cậu có ghét nó không? Cậu Duật hơi ngẩn ra, hơi bất ngờ. Tất nhiên đó là con ta. Dù có ra sao ta vẫn yêu thương nó. Sao nàng lại hỏi vậy? Ali im lặng không đáp. Sao cô có thể nói nếu như hai người có con, đứa trẻ đó không phải là con người mà là bán hộ, nửa người nửa yêu. Cậu Duật đoán chắc câu hỏi bâng quơ của Ali có liên quan đến cơn ác mộng khi nãy, bèn gặng hỏi. Nhưng cô nhất định không nói, sợ cậu nghe rồi sẽ khiếp sợ và hoài nghi về thân phận của cô. Cùng lúc đó, một người lẳng lặng đứng trước gốc đào cổ thụ đằng xa, mỉm cười thật sâu. Người này trước khi thầy Hoàng đến bản đã làm bao việc âm thầm kín đáo. Kể từ khi gã đến, hắn đã phải im ắng che giấu mình lại, không dám hành động gì thêm. Đêm nay hắn dám ra đứng dưới gốc đào này vì hắn biết thầy Hoàng cùng với bà Xí không có trong bản. Hai kẻ đó đang cùng nhau đi đào hai cái xác của Mo Chiêu và ông nội lão A Đốc đưa về đúng vị trí ban đầu. Ngắm nhìn gốc đào cổ thụ một hồi lâu, hắn cất bước quay về. Hắn cứ đi lang thang vô định trong đêm như một kẻ bị mộng du. Trong đầu hắn tràn ngập thù hận. Hắn có vô vàn cơ hội để giết kẻ thù của mình, nhưng hắn đều chần chừ chưa xuống tay, vì hắn muốn kẻ thù phải chịu một cái chết đau đớn tột cùng, nhục nhã tột cùng. Chưa nghĩ ra phải giết kẻ thù như thế nào, chợt có tiếng động rào rào gần đó thu hút sự chú ý của hắn. Hắn kinh ngạc giơ đuốc lại gần soi kỹ, không khỏi há hốc miệng trước cảnh tượng một con rắn xấu số bò vào nhà già A Nừng. Nhưng vừa bò qua hàng rào đầy thân cây leo, đã bị đám cây đó quấn thích lấy, siết chặt đến nỗi rách cả da, nứt cả thịt mà chết. Một con rắn đang lành lặn bỗng chốc trở thành một bãi máu thịt nhầy nhụa nát bét. Hắn liền nở ra nụ cười quỷ dị trong đêm, sự hận thù trong mắt như lửa cháy hừng hực. Ánh trăng cuối tháng mờ mờ ảo ảo khiến cho nỗi sợ của những người trốn trong nhà như nhân lên gấp bội. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết nhọn tựa như móng vuốt của quỷ. Nụ cười trên môi càng thêm vặn vẹo, khẽ ngâm nga. Trăng khuyết rồi lại trăng tròn, trăng tròn để còn đám cưới hồ ly. Bởi hắn chính là kẻ tai sai thứ ba, cho nên biết hai người chết đúng vào đêm trăng tròn để môi ruột làm cổ cho đám hồ ly hai lần trước, lần lượt là ông A Xí và thằng Phái. Những người khác chẳng theo quy luật gì vì nhiều lý do. Thằng Hung Điên đi khắp nơi hát nghêu ngao về đám cưới hồ ly nên bị diệt khẩu. Mấy bào thai nửa người nửa rắn thì để làm nguyên liệu luyện quỷ nhân xà. Lão Bịa ai cũng nghĩ đơn giản là vì sát sinh dê quá nhiều, lại cũng từng giết hồ ly nên bị ma dê hoặc hồ ly báo oán. Nhưng nào ai biết được nguồn cơn đằng sau. Ấy là vì lão đã mạo phạm với đứa bé lệ quỷ ở gốc đào cổ thụ. Chuyện là khi phát hiện ra dòng chữ máu trên gốc đào, lão sợ khiếp hồn khiếp vía đến nỗi tè dầm ngay tại chỗ. Lệ quỷ thì luôn đứng quanh quẩn bên gốc đào, bị nước tiểu của lão dính trúng. Khổ nỗi lão Bịa đâu có nhìn thấy ma quỷ nên chẳng biết mình đã mạo phạm, và chẳng biết đường mà đem lễ lạc ra cúng kiến tạ lỗi. Và quả nhiên lệ quỷ đã chẳng cho lão cơ hội sống đến ngày hôm sau. Kể cũng tội vì lão Bịa chẳng hề cố ý, nhưng bản chất của lệ quỷ là nữ quỷ áo đỏ mang oán hận quá lớn khi chết, nên nào có cần biết đúng sai, Vậy người tiếp theo bị môi ruột làm cổ cho đám hồ ly sẽ là ai đây? Hắn nghĩ đến đây liền phấn khích vô cùng. Sâu trong rừng rậm, có hai người một trước một sau lầm lũi đi như hai bóng ma. Bà Xí đi sau đẩy cái xe đặt hai cái xác trái đen, cúi gầm mặt nghe thầy Hoàng ra lệnh chỉ thị. Tuy đã chết từ lâu, nhưng hai cái xác này được ướp kỹ nên vẫn còn hình hài con người. Tuy đều đã bị cháy đen, không thể phân biệt được qua khuôn mặt, nhưng may thay có một đặc điểm già A Nừng kín đáo tiết lộ. Mò Chiêu có hai bàn tay sáu ngón. Tướng tài sáu ngón rất hiếm. Người ta cho rằng nam nhân tay sáu ngón thì bản tính ôn hòa nhân hậu, thời trẻ gian truân vất vả, nhưng hậu vẫn sung túc an nhàn. Ngẫm ra thật đúng với Mò Chiêu. Thời trẻ bôn ba khắp thiên hạ, tuổi xế chiều dừng chân sinh sống ở bản này, được dân bản rất mực hậu đãi. Thầy Hoàng đi đằng trước, gã đắc ý cười kha kha. Thằng Duật không chịu nói chỗ nó chôn hai cái xác này. Nó tưởng nó không nói thì ta không biết được. Khi nào ông mới vụ ngải máu xong vậy? Mọi thứ gần như chuẩn bị xong rồi, nhưng vẫn còn một bước chuẩn bị cuối cùng nữa. Bước này rất quan trọng, nó quyết định tới một nửa thành công. Ánh mắt gã lóe lên sự phấn khích và gian xảo. Là bước gì mà thần bí vậy? Gã hôm nay tâm trạng cực tốt nên rất vui vẻ bố thí chút thông tin cho bà ta. Cũng như cô hồn dạ quỷ dễ bị chiêu về làm âm binh, ngải phải vô chủ thì mới dễ dụ nó theo mình được. Hiện tại chúng vẫn đang có chủ đó. Sau khi trục được ngải về, tiếp đó là cả một quá trình nuôi chúng dần dần thích nghi với chủ nhân mới. Với ta đây thì chưa đến một tháng. Bà Xí gật gù, trong bụng âm thầm suy tính. Nếu như to gan hỏi quá lộ liễu thì không bao giờ gã này chịu tiết lộ dạy bà ta cái gì. Phải biết nhân cơ hội khi tâm trạng của gã tốt mà hỏi dò từng chút. Đưa được hai cái xác về tới bãi tha ma của bản thì trời cũng đã sáng. Lão A Đốc cùng với sáu bà vợ và đám người hầu đã đứng chờ sẵn ở đây theo lời căn dặn. Hai ông cháu và A Nừng tuy chẳng ưa gì thầy Hoàng, nhưng vẫn lẳng lặng đứng yên lặng một góc. Lão A Đốc vừa nhát thấy hai cái xác trên xe đẩy đã nhào tới mà khóc vật vã. Thầy Hoàng mặt lạnh tanh nhắc nhở. Nhầm rồi, đây mới là ông nội người. Lão A Đốc mặt ngắn tủn lại, rất nhanh đổi sang cái xác thầy Hoàng chỉ mà khóc như mưa. Sáu bà vợ và đám người hầu cũng xúm xích lại khóc theo rất thảm thương. Hai ông cháu và A Nừng tuy không ồn ả như họ, nhưng cũng phủ phục bên xác của Mò Chiêu, khóc trắm trức, mắt đỏ hoe sưng húp. Vậy còn xác của bố con thì sao hả thầy? Chưa tìm thấy. Để từ từ ta cắt tìm sau. Ta mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đây. Một lúc sau, dần dần người ta kéo đến càng đông, bởi ai cũng đều kính nể Mò Chiêu. Công việc tiếp theo chỉ là thắp hương cúng bái và đưa xác trở lại xuống huyệt. Thầy Hoàng phó mặc cả cho già A Nừng. Đứng giữa đám đông, cậu Duật nhìn hai cái xác cháy đen được thầy Hoàng đưa về, lòng không khỏi thảng thốt. Đây rõ ràng là xác của hai bố con Mo A Sòng mà. Tại sao thầy Hoàng lại nói đó là Mo Chiêu và ông nội của lão A Đốc? Chẳng để cậu phải kinh ngạc lâu, bà Xí đứng giữa đám đông mà nói lớn. Thưa các ông các bà, bấy lâu nay chúng ta bị lừa rồi. Lão A Sòng vẫn chưa chết. Lão đã dùng kế thế thần tạo ra cái chết giả cho hai bố con lão để dắt mũi chúng ta đó. Dân bản nghe mà ngùn ngụt lửa phẫn uất. Chỉ có cậu Dược là ngỡ ngàng, cố đè nén cảm xúc vui mừng. Mo A Sòng vẫn còn sống thì thật tốt quá. Nhưng giữa lúc này lại đột ngột xuất hiện cả thầy Hoàng. Sau một thoáng vui mừng, cậu lại thấy lo cho mấy nhiều hơn. Và còn một điều nữa khiến cho cậu bất an vô cùng. Cậu không hề nói ra chỗ chôn hai cái xác. sao thầy Hoàng vẫn có thể tìm ra nhanh chóng như vậy chứ? Gã ta thật sự quá nguy hiểm. Có Mo A Sòng làm kẻ gánh chịu, rất nhanh dân bản đã quy hết mọi tội lỗi, mọi cái chết kinh hoàng những ngày qua là do ông. Thậm chí có kẻ còn nói chính Mo A Sòng mới là hồ ly hóa thành người. Bà Xí nhìn đám đông mê muội, chẳng khác nào một bầy gà do bà ta chăn dắt, khóe môi nhếch lên đắc ý vô cùng. Nhưng lão A Sòng chưa chết thì đã sao? Bây giờ lão ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, biết phải làm gì bây giờ? Lo cái gì, chúng ta có thầy Hoàng rồi mà. Thầy Hoàng về ngủ rồi, thầy dặn đừng có ai tới làm phiền. Một đám đông lo ngay ngáy loạn cào cào cả lên. Bà Xí miệng thì trấn an mọi người mau trở về nhà, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi tên thầy Hoàng đem con bỏ chợ. Nhưng biết làm sao, khi gã hở tí là có thể phanh phui bà ta là hồ ly, buộc bà ta phải đồng ý thỏa thuận, ngăn cản Mo A Sòng phá đám việc luyện thuật của gã. Đêm nay gã sẽ bắt đầu hành động bước đầu tiên. Thầy Hoàng nhốt mình trong nhà từ sáng cho đến đêm vẫn chưa thấy ra. Lão A Đốc cùng mấy bà vợ thấp thỏm ở trong nhà, căng thẳng nhìn qua khe cửa sang nhà thầy Hoàng. Nếu không phải thi thoảng vẫn có những tia sáng xanh đỏ lập lòe phát ra từ bên đó, có khi họ còn tưởng thầy Hoàng đã âm thầm bỏ bản mà đi. Giữa màn đêm sợ ngợp vắng lặng, tiếng bước chân nặng nề nện từng hồi trên nền đất. Trái ngược với những tiếng bịch bịch chậm chạp, cảm giác như lưỡi dao chậm chậm di trên cổ, là tiếng tim đập bùm bụp liên hồi như muốn vỡ cả ngực của họ ra. Mấy bà vợ sợ hãi túm tụm lại vào nhau sau lưng lão A Đốc, sợ quéo cả người mà chẳng dám hó hé lấy nửa câu. Bọn người hầu tập trung ngủ một nhà riêng, lão và sáu bà vợ một nhà riêng. Hai nhà đối diện nhau, ngăn cách bởi khoảng sân rộng rãi. Lúc mà mấy người chẳng còn ai dám dán mắt qua khe cửa mà dòm sang nhà thầy Hoàng nữa. Cả mấy người cùng nghe tiếng bước chân đều đều quái dị kia, chẳng thể nào là giả được. Lão A Đốc lập cập môi lá bùa thầy Hoàng cho đeo lên cổ, để lộ ra bên ngoài áo. Mấy bà vợ cũng lập tức làm theo, dù cả người run lẩy bẩy. Bóng người bên ngoài càng lúc càng gần hơn, cánh cửa bị đập ầm ầm dữ dội như ma quỷ đòi mạng. Lão A Đốc toát hết cả mồ hôi. Như thầy Hoàng đã dặn, giơ bùa ra thì ma quỷ sẽ không thể lại gần trong khoảng cách ngắn như thế được. Vậy mà sao cái thứ ngoài kia nó vẫn cứ trừ lì ở đó, thậm chí càng lúc càng dữ dội hơn. Bên ngoài có giọng nói hỗn loạn và cả tiếng khóc trấm trước ai oán. Ông ơi, mà mở cửa cho tôi, tôi là bà Tư đây mà. Mới ra ngoài đi nhà xí một tí thôi mà mấy người đã nhốt tôi ở ngoài rồi. Cho tôi vào đi mà, tôi sợ lắm. Lão A Đốc lẫn năm bà vợ toát mồ hôi hột mà đồng loạt đếm lại số người. Quả nhiên là thiếu bà Tư. Bà cả tức giận vô cùng, cơn ghen tuông bao năm qua với người vợ bé đẹp nhất của lão chồng bốc lên ngùn ngụt, át đi cả nỗi sợ. Bà ta quát ầm ĩ lên. Cô bị điên sao? Nửa đêm khuya khoắt con mò ra ngoài, cô muốn chết á thì cứ ở ngoài đó chết một mình đi. Rõ ràng bà cả chẳng hề có ý định cho bà Tư vào. Lão A Đốc trầm giọng mắng. Có biết ban đêm bên ngoài nguy hiểm như thế nào hay không? Mà sao không đi tiểu từ trước khi trời tối đi chứ? Cả bản đã thành lệ, trước khi đóng chặt cửa lên nhà đều sẽ đi tiêu tiểu để tránh nửa đêm phải ra ngoài. Chẳng may giữa đêm có buồn đi tiểu thì họ cũng phải cố mà nhịn. Bà Tư bật khóc, hai tay trung trung đặt lên bụng, ánh mắt nhìn bụng mình trưng trưng lệ nói. Ông ơi, tôi đang có thai mà, nên đi tiểu nhiều hơn bình thường. Tôi đâu có cố ý, xin mở cửa cho tôi vào đi. Nếu có gì bất trắc tôi chết ở đây thì chính là một xác hai mạng, có là ma cũng không bao giờ tha cho các người. Lão A Đốc vừa nghe liền sốt hết cả ruột. Chuyện bà Tư có thai mới chỉ vừa được phát hiện tối nay, mới chỉ có người trong nhà biết thôi, lão có đến 6 bà vợ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa bà nào có con. Lão cũng lặn lội chạy chữa 4 phương 8 hướng rồi, nhưng chẳng có tiến triển gì. Lần này bà Tư có thai, chính là tia hy vọng hiếm hoi của lão, là con ruột của lão, chứ không phải như đứa con trước của người chồng kia. Không như người ta đồn đại rằng bà Tư bị lão ép uống thuốc sảy thai. Sự thật đứa trẻ đó đã được sinh ra khỏi bụng mẹ, nhưng vừa khóc oe oe chưa được bao lâu đã bị chính tay lão dìm nước cho ngạt thở đến chết. Bởi lão không biết nó là con của lão hay là của người chồng trước, cho nên vẫn cứ để nó sinh ra. Đứa trẻ vừa chui lọt ra khỏi bụng mẹ đã bị đem đi trích máu nghiệm thân. Vừa thấy kết quả không phải con mình, lão thẳng tay dìm chết nó. Lão vội đẩy 5 bà vợ ra, gấp gáp mở cửa. Bà Tư Đốc ở bên ngoài dính sương lạnh, các người rung lên cầm cập, lạnh ngắt như tảng băng, mềm yếu ngã vào lòng lão như con diều đứt dây. Lão cả kinh bế tóc bà Tư lên đưa vào buồng, trước ánh mắt đỏ quạch ghen tức của 5 bà kia. Bà cả bực dọc sai bà Sáu đóng cửa lại. Nhưng đúng lúc này, từ đâu xuất hiện một trận cuồng phong lạnh buốt thấu đến tận xương tủy, thổi ngã trạp cả 5 bà ngã sóng xoài. Trong màn đêm heo hút, tiếng bước chân bịch bịch lại đều đặn vang lên, nặng nề đáng sợ như từng nhát búa nện vào tâm trí của người nghe. Gió đưa theo mùi tử thi thối rữa nồng nặc khắp không gian. Giữa khoảng sân rộng rãi trống trải, ánh trăng trắng mờ chiếu rọi trên nền đất một cái bóng chạy dài. 5 bà như chết cứng tại chỗ, nhìn thấy chân cái bóng nối liền với một người đang di chuyển, tướng đi kỳ cục như một con rối bị giật dây, cứ cà giật nện từng bước nặng nề trên đất. Từng mẫu thịt thối rơi bụp bụp xuống đất theo từng bước chân của hắn ta. Ở bụng hắn trống hoác, chẳng còn lấy một chút ruột gan nào. Một thứ chất lỏng sền sệt động trong ổ bụng cứ ào ào tuôn ra lên láng những chỗ mà hắn đi qua. Hắn để lại những dấu chân lúc nhúc nào dồi nào bọ. 5 bà sợ đến kinh hồn bạc vía, nhưng càng muốn đứng dậy đóng cửa thì càng bị trận cuồng phong không cho tài nào đứng dậy nổi. Đồ đạc trong nhà bay tứ tung loạn xạ. Lão A Đốc cùng bà Tư chưa kịp bước vào buồng cũng bị trận cuồng phong thổi cho ngã trạp đi. Trời trời ơi, người ba đâu? Một bà khiếp đảm gào lên. Kẻ kia, trên cái cổ lấp lánh ánh sáng của vòng vàng, có tới 3 cái đầu dính chùm xinh xích vào nhau. Cái đầu ở giữa bị phân hủy phần lớn da thịt trên mặt, chẳng thể nhìn ra là ai. Trên trán của cái đầu này có một cái lá bùa, lại còn được quấn chặt rất cố định bằng mấy vòng chỉ đỏ. Khắp thân thể người ba đầu cũng bị giăng chi chít những sợi chỉ đỏ, cứ như một tấm lưới phủ lấy hắn ta. Lão A Đốc lẫn mấy bà vợ đều không hay biết đó là phép nhốt vong của ai đó, giam giữ một linh hồn bên trong cái xác vô tri vô giác. Người ba đầu cứ bước cà giật tiến lại gần. Đôi mắt hắn tối tăm, đen ngòm như một cái động không đáy, chỉ chực hút hồn người đối diện vào bên trong. Hai cánh tay đeo vàng nham nhở thịt thối, khum khum đưa lên trước bụng. Trong tay hắn là một đoàn ruột lỏng bỏng, một mớ chất lỏng sền sệt, mùi thối rữa đến kinh hồn bạc vía. Ông bà có muốn ăn bia người không? Cái đầu ở giữa mấp máy miệng nham nhở thịt thối, cất lên những tiếng ú ớ ngân dài trong gió. Lão A Đốc trợn tròn mắt mà kinh hãi nhìn. Ở khoảng cách gần hơn, lão đã nhận ra kẻ đó chính là cái xác của bố lão chứ ai. Nhưng mà hai cái đầu mọc thêm hai bên càng khiến lão kinh hồn bạc vía hơn nữa. Một cái là mặt của thằng húng điên, một cái là mặt của một người lão đã treo cổ trong khu rừng mọc đầy cây lá hanh. Nét mặt của hai bọn nó cứng đơ vô hồn, giống như cái đầu hình nhân được vẽ ra chứ không phải đầu người thật. Bằng một cách nào đó, hai cái đầu hình nhân được cắm dính hai bên cổ của cái xác bố lão A Đốc. Mặc dù cái miệng đang nói là của bố lão, nhưng giọng nói phát ra lại là của một kẻ nào đó, kẻ mà suốt đời này lão không thể nào quên được. Ông bà muốn ăn bịa người không? Lão A Đốc sợ tới lạc cả giọng. Lão lập cập chắp tay van xin rối rít. Hào ơi, tao xin mày, chuyện cũ đã qua rồi, tao cũng là bất đắc dĩ thôi. Mày không biết đâu, mỗi lần xuống dưới xuôi, tao đều cho bố mẹ mày tiền để mà trang trải, coi như chuộc lỗi với mày. Còn thằng húng em mày có phải tao giết đâu, xin mày tha cho tao, tao sẽ nhờ thầy Hoàng làm lễ siêu thoát cho mày mà. Bà cả nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Thằng Hào anh thằng húng sao? Chẳng phải ngày đó nó bị hậu ly ăn thịt giống bố, chỉ còn sót lại mỗi cái đầu ở trong vỏ trụ sao? Im đi, bà biết cái gì mà nhiều chuyện. Bà cả lập tức im miệng, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ lo sợ. Đối mặt với người đã khuất, không lý nào lão chồng bà lại dám nói sằng bậy. Cái khuôn mặt lạ hoắc kia mới đích thực là thằng Hào. Vậy cái đầu trong vò rượu ngày đó mà lão A Đốc khăng khăng đó là đầu của thằng Hầu tên Hào, nó rốt cuộc là đầu của ai? Bà ta liền hiểu ra, chuyến hàng định mệnh ngày đó, ngoài bố con lão A Đốc và hai thằng Hầu Hào và Húng là hai anh em, thì còn có một người nữa. Và vì một lý do nào đó, lão A Đốc phải giết thằng Hào tuốt trong rừng sâu, rồi nói dối rằng chủ nhân cái đầu kia là của nó. Lão vẫn đang rối rít dập đầu van xin thằng Hào tha mạng. Nhưng lạ lùng thay, thằng Hào lúc thì gầm gừ nhe nanh múa vuốt muốn vồ lão, lúc thì lại tự đi giật lùi tránh xa lão ra. Dường như nó hận lão lắm, muốn giết lão lắm, nhưng lại bị ai đó điều khiển không giết được. Đâu đó có tiếng chuông len keng thanh thúy, nghe rất hư ảo, khi không khi có, khi gần khi xa. Mỗi một tiếng chuông vang lên, lại là một lần cái xác ba đầu bước một bước giật lùi về đằng sau. Linh hồn thằng Hào trú trong cái xác ba đầu dường như đang rất vất vả chống cự lại người đang điều khiển mình. Nó cứ vùng vằng, lúc thì tiến, lúc thì lùi xuống, miệng gầm gừ những câu chửi thề. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, nó cũng không thể phản kháng lại mệnh lệnh của người kia. Nó bị cưỡng ép lùi lại, cái miệng hết chửi thề thì lại tru lên những tiếng ai oán. Rồi hai bên tai cái đầu ở giữa xì ra những làn khói. Đôi mắt sáng quắc lên như ngọn đèn, miệng vừa tru ồ ồ vừa ú ớ nói: "Thú tội, tự thú tội với cả bản. Mày phải thú nhận mọi tội lỗi của mày." Lão A Đốc nín thở chờ đợi người ba đầu bị cưỡng ép lùi lại. Khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi bậc cửa, lão lập tức hò các bà vợ xông lên đóng chặt cửa lại. Trận cuồng phong ác liệt khiến cho sáu người phải chật vật lắm mới đóng được cửa, trừ bà Tư mang thai yếu ớt đã ngất xỉu từ lâu. Sao ma quỷ hoành hành mà thầy Hoàng chẳng có phản ứng gì vậy? Một bà ấm ức nhìn về phía nhà thầy Hoàng. Họ đâu hay biết gã thầy Hoàng đang chui dưới lòng đất lo thực hiện kế hoạch của riêng gã. Tiếng chuông len keng lãnh lót ma mị cứ đều đều vang lên từng hồi suốt đêm. Người ba đầu cứ thế lững thững đi gõ cửa từng nhà một, đôi tay chìa ra nham nhở thối rữa của mình cùng với đoạn ruột lỏng bỏng mà mời người ta ăn bịa người. Dưới lòng đất, gã thầy Hoàng đang cầm đuốc dò dẫm đi theo một đường hầm mà gã bắt bà Xí đào. Việc này chẳng có gì khó khăn với hồ ly như bà ta. Đường hầm thông từ nhà gã tới nhà của già A Nựng. Đi theo đường này, gã có thể đùng một cái xuất hiện ở nhà của già A Nựng mà không cần phải mạo hiểm bước qua hàng rào ngải máu. Đã quen với chuyện làm mờ ám, lén lút, nên gã bước đi rất khẽ khàng nhanh nhẹn như phường đạo tặc chuyên nghiệp. Gã quấn vải đen bịt mũi. Sau khi đi một vòng quanh nhà thám thính, xác định được phòng nào của ai, liền đốt cả bó mê hương cắm trước buồng cô Sa. Buồng còn lại của già A Nựng, gã chỉ thắp đúng một nén mê hương. Cô Sa nằm ngủ say như chết. Thầy Hoàng nhìn nén mê hương trước buồng của già A Nựng cháy được một nửa, gã liền dập tắt cho đường hoàng bước vào. Gã lấy làm đắc ý lắm. Làm như vậy, cô cháu gái thì ngủ say không biết trời đất gì, còn ông già này thì nửa tỉnh nửa mê. Có vậy gã mới dễ dàng thi triển thuật thôi miên. Và anh Nừng đang nằm thiêm thiếp, thầy Hoàng đóng chặt cửa tạo thành một không gian tăm tối. Cũng chẳng thắp thêm đèn mà chỉ đốt lên một nén hương khác, dựa theo đốm sáng nho nhỏ của nén hương để bước đi. Gã giơ nén hương lên trước mặt và A Nừng, rồi từ từ lên tiếng gọi ông dậy. A Nừng, dậy đi con, dậy đi, ta là Mo Chiêu đây. Và A Nừng vẫn nằm thiêm thiếp, nhưng gã cũng không nôn nóng, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Điều tối kỵ là khiến cho người bị thôi miên giật mình, hoảng loạn. Như vậy thì mọi thứ sẽ công cốc. Gọi đến lần thứ mười mấy, cuối cùng già A Nừng cũng chậm chậm mở mắt ra, với một ánh nhìn u mê mơ màng. Ngươi là ai? Ta là Mo Chiêu, thầy của con đây. Mau đi theo ta. Già A Nừng đờ đẫn đứng dậy, đờ đẫn đi theo. Thầy Hoàng một tay cầm nén hương, một tay cầm cái chuông nhỏ, vừa đi vừa lắc nhẹ chuông, miệng lầm bầm: đi theo ta, đi theo ta. Và A Nừng vật vờ đi theo, cứ như một thây ma. Trưa hôm sau, cô Sa uể oải thức dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm lạ lùng. Nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cô ả bàng hoàng, sao mình lại dậy muộn đến như thế? Mà sao dậy muộn thế mà chẳng có ai gọi? Linh cảm không lành ập đến, cô Sa vội vã chạy sang buồng của già A Nừng. Không thấy ai. Cô lại chạy quanh nhà mà gọi ầm ĩ, vẫn là không thấy. Ông già đi đâu mất tâm rồi? Ông hầu như chẳng bao giờ ra khỏi nhà, có ra ngoài thì cũng cần cháu gái đỡ đi. Cô Sa lo lắng đi tìm khắp nơi trong bản, hỏi han từng nhà một. Chẳng ai biết già anh A Nừng đi đâu, nhưng ai cũng nói với cô Sa rằng chẳng lẽ già A Nừng đã bị người ba đầu bắt đi. Sa ngơ ngác hỏi lại: người ba đầu sao? Cô không biết sao, cái xác bố lão A Đốc mấy ngày trước á, biến mất. Ai mà ngờ đêm qua lại biết tự tìm về. Nó biết đi biết nói, trời đất ơi, nó có tới ba cái đầu. Nó nói cái gì hả bà? Bố lão A Đốc có tới ba cái đầu sao? Nó cầm một cái bộ ruột lòng thòng trên tay, chỉa về phía trước. Nó nói: ông bà có muốn ăn bịa người không? Cô Sa gào lên một tiếng khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu, ngã cái oạch xuống đất. Mấy người thông cảm đỡ cô Sa dậy. Như bao nhiêu cô thiếu nữ nhát gan khác, cô ả mềm nhũng cả người, chân đứng không còn vững, phải dựa vào một người đàn bà mới miễn cưỡng dậy nổi. Nhưng mà đêm đến đều phải đóng chặt cửa, sao mọi người lại mở cửa ra mà nhìn thấy người ba đầu? Trời ơi, nào có ai dám mở cửa. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng nó nói thôi, còn bộ dạng nó ra sao á thì lại nghe bà Sáu Đốc á, bà tả lại. Nghe đâu lúc bà Tư đi ra ngoài tiểu, cửa chưa kịp đóng thì có một trận cuồng phong ập tới, rồi sau đó người ba đầu xuất hiện lù lù trong sân nhà lão á. Bà Sáu bà kể, cái đầu ở giữa thì đúng là bố lão A Đốc, còn cái đầu hai bên là hai cái đầu hình nhân, vẽ sao mà giống y như thật vậy. Một cái là mặt của thằng Húng Điên, còn một cái là mặt thằng Hào. Mà lạ lắm, thằng Hào rõ ràng đã bị hồ ly ăn thịt chừa lại mỗi cái đầu, mà bà Sáu bà lại bảo cái đầu của thằng Hào ngày đó với cái đầu của thằng Hào đêm qua là hai người hoàn toàn khác nhau. Lạ thật, có khi lão A Đốc có bí mật gì giấu cả bản mới phải giết thằng Hào đổi trắng thay đen như vậy đó. Chợt có tiếng quát tháo ầm ĩ, lão A Đốc cầm cây gậy to tướng dẫn theo mấy thằng hầu lực lưỡng đi giải tán những đám đông bàn tán chuyện nhà lão. Ở nhà, bà Sáu đã bị lão sai người nọc ra đánh một trận vì cái tội nhiều chuyện. Xem chừng lão chẳng hề có ý định nghe theo lời cảnh cáo của người ba đầu đêm qua, vẫn không chịu đứng trước cả bản thú nhận tội lỗi của mình. Nhưng miệng lưỡi thế gian là thứ mà chẳng có sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi. Chuyện lão giết thằng Hào cứ thế ngày một lan xa, được người ta thêm mắm dặm muối rất là ly kỳ rợn gái. Cô Sa khóc sưng húp cả mắt, thất thiểu đi về. Ai cũng nói sẽ giúp cô tìm già A Nựng, nhưng cô biết đó chỉ là lời nói suông. Họ lo giữ cái mạng của họ còn chưa xong thì lấy đâu ra giúp cô cho được. Nghĩ đến phải trở về căn nhà trống trải lạnh lẽo, cách đó không xa là ngôi mộ cháy hoang trụi của Mo A Sọng và cả cây đào ma quái biết chảy máu. Cô Sa sợ hãi khóc òa lên, chân trung chảy ngã quỵ xuống giữa đường. Một bàn tay xương sẩu gân guốc, sần sùi khô héo như khúc cây chìa ra trước mặt Sa. Sa ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ôn hòa của bà Xí và đôi mắt vàng khè sau hun hút không thấy đáy của thầy Hoàng. Cô Sĩ ơi, thương con với, giúp con với cô ơi, ông cậu mất tích rồi. Sa như kẻ chết đuối vớ được cọc, lập tức túm lấy cánh tay gớm ghiếc của bà Xí, khóc đến thương tâm. Lại nhìn sang thầy Hoàng, tuy vừa ghét vừa sợ gã, nhưng lúc này quả thực chỉ có gã mới giúp được Sa. Sa quỳ mọp xuống dưới chân thầy Hoàng. Thầy ơi, người ta bảo ông con bị người ba đầu bắt đi rồi, xin thầy rủ lòng thương xót cứu ông con với. Thầy Hoàng nghe đến người ba đầu, vẻ mặt thoáng chốc sầm xì như mây đen. Sáng nay gã nghe người ta đồn đại chuyện người ba đầu gõ cửa từng nhà mà bực bội không thôi. Làm gì có chuyện xác chết tự biết đi, chẳng qua là một kẻ nào đó dùng thuật khiển thi điều khiển xác chết mà thôi. Thế nhưng đêm qua gã lúc thì ở dưới lòng đất, lúc thì ở nhà của già A Nựng. Mà lúc ở nhà già A Nựng thì chẳng thấy có xác chết nào gõ cửa cả. Kẻ dùng thuật khiển thi kia chắc chắn biết nhà già A Nựng có loại cây ngải biết ăn máu thịt, nên mới không điều khiển cái xác đến gõ cửa nhà này. Bằng không, cái thầy kia đã gặp đám ngải máu đó, thế nào cũng bị ăn sạch, chỉ còn trơ lại mỗi bộ xương. Dân bản đâu có ai biết gã vắng nhà, nên đang xì xào nói gã vô dụng. Người ba đầu đi khắp bản đêm qua mà gã chẳng biết làm gì ứng phó, đó là lý do mà gã bực bội từ sáng tới giờ. Gã hằng học nhìn sang bà Xí, đã được giao cho ngăn cản người kia bài trò phá đám trong khi gã bận việc, vậy mà cũng làm không xong, đúng là đồ vô dụng. Bà Xí thoáng chột dạ, đêm qua bà ta cũng cố hết sức, nhưng lúc vợ chồng Xí con không để ý, lẻn ra ngoài đuổi theo người ba đầu. Thậm chí bà ta còn sai cả thất quỷ nhân xà làm việc, nhưng cũng vô ích. Người ba đầu khôn khéo chạy mất khúc, để lại 7 con quỷ con đứng ở giữa rừng, ngơ ngác vì đuổi không lại. Sợ thầy Hoàng sắp trút giận lên đầu mình tới nơi, bà Xí vội nở nụ cười đỡ Sa dậy, lấy lòng gã bằng cách chủ động cưu mang bảo vệ Sa. Chẳng biết gã cần dùng con tranh này vào việc gì, nhưng phải nhất nhất bảo vệ, giữ gìn nó đến như thế. Thiệt là khổ thân con, ta nghe chuyện rồi. Thật tình tìm ra ông con không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ con thân con gái ở một mình trong căn nhà đó, ngay gần cái cây đào ma, nguy hiểm quá. Nếu mà con không chê thì có thể đến ở tạm nhà ta, khi nào tìm thấy ông thì tính sao. Hoa nghĩ đến người trong lòng, bẽn lẽn gật đầu, rồi lại nhìn sang thầy Hoàng, sợ gã không đồng ý giúp mình. Cô ả lại hèn mọn ôm chân gã mà cầu xin. Biết rồi, ta đang nghĩ cách đó. Thầy Hoàng ậm ừ đáp cho có. Sa cảm ơn rối trích rồi theo bà Xí về nhà của bà ta. Bà Xí sai vợ chồng Xí con chuẩn bị một phòng cho Sa ở. Cô ả người ở bên nhà này, nhưng hồn cứ ngơ ngẩn bên nhà bên kia, ra ngóng vào trong suốt thôi. Bà Xí thấy vậy, nhớ tới lời thầy Hoàng dặn, không được để cho Sa thất tiết. Bà ta nghiêm giọng nói, thằng Duật có vợ rồi, không có sự cho phép của ta, con không được qua nhà nó nửa bước. Cô Sa buồn bã vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung lắm. Kể từ hôm ấy, Sa ở tạm nhà bà Xí, ngày ngày phụ giúp cơm nước, quét dọn nhà cửa, chăm sóc nói chuyện với vợ Xí con. Thế nhưng hai nhà ở sát cạnh nhau, dù có làm lơ cách mấy, Sa cũng không thể nào bỏ ngoài tai những tiếng nôn ọe của Ali. Đã thế lại có vợ Xí con đang mang thai lù lù ra đó, cô ả không khỏi so sánh hoài nghi. Chẳng lẽ vợ anh Duật có thai? Ngọn lửa ghen ghét nhen nhóm trong lòng bấy lâu nay lại càng được đổ thêm dầu mà bùng lên dữ dội. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.